Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, để ngươi ăn chút cất. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tần Sương dừng tay. Lung Nguyệt công chúa hiển nhiên thở phào một cái. Nàng trước hết chạy tới nơi này. Tại nàng chạy tới một khắc này, liền thấy được Tần Sương cái kia thân pháp quỷ dị cùng thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu không phải nàng hô phải kịp thời, chỉ sợ người kia thật sự chết ở chỗ này. Đi theo Lung Nguyệt công chúa mà đến còn có Tam Điện Hạ Thác Bạt Ngôn bọn người. Khi bọn hắn nhìn đến Tần Sương lấy một thanh lưỡi dao sắc bén gác ở một người đàn ông xa lạ trên cổ, lúc trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng đang âm thầm sợ hãi thán phục Tần Sương tu vi. Vừa mới trong tích tắc, Tần Sương thế nhưng là toàn diện bạo phát. Bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được thiếu niên cái kia cỗ đáng sợ khí tức. So với bọn họ, mạnh không ít. Điện hạ, người rốt cuộc đã đến. Gia hỏa này muốn giết ta à? Nhìn đến Thác Bạt Ngôn đến, cái kia Chu Thiên Minh ác nhân cáo trạng trước. Hắn lúc này, nơi nào còn có nửa điểm say rượu thần thái. Nghe vậy, Thác Bạt Ngôn mi đầu nhẹ trao lại. Nhìn thoáng qua Chu Thiên Minh, chợt hướng Tần Sương nói ra. Tần huynh, có thể hay không trước để xuống binh khí? Có lời nói thật tốt nói. Những người khác không biết nam tử, nhưng Thác Bạt Ngôn lại là nhận ra thân phận của người này. Chính là Chu Thiên Minh thiếp thân bảo hộ. Càng làm cho Thác Bạt Ngôn khiếp sợ là, lấy người này địa đan trung kỳ tu vi, lại vẫn bị Tần Sương bắt sống. Cái kia cái sau tu vi, đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Địa đan hậu kỳ, là lấy, tại thuyết phục bên trong, Thác Bạt Ngôn ngữ khí cũng biến thành không có chút nào uy nghiêm. Ngược lại có chút thỉnh cầu vị đạo. Chu Thiên Minh không thể đắc tội, Tần gia càng không thể đắc tội. Muốn nói trong tràng lớn nhất bất đắc dĩ, thuộc về Thác Bạt Ngôn. Hắn chuẩn bị trận này tiệc rượu, vốn là muốn lôi kéo những người này. Lại không nghĩ, đúng là dẫn xuất chuyện như vậy. Ngươi là nhân vật chính của hôm nay. Nghe ngươi. Tần Sương mỉm cười, thu hồi kiếm nhận trong nháy mắt, nhất trưởng hung hăng đập vào nam tử trên lưng. Cái sau nhất thời bị đập bay mấy trượng, đụng hư nhà vệ sinh thiết bị, một đầu ngã vào trong nhà vệ sinh. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hôm nay cao hứng, không dễ thấy máu, thì trừng phạt ngươi ăn chút cất đi. Làm xong đây hết thảy, Tần Sương phủi tay, cười híp mắt nói ra. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Chu Thiên Minh, cái sau hiển nhiên có chút sợ hãi trốn tránh Tần Sương ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Ây, chấm ngoặc kép. Thấy thế, Thác Bạt Ngôn bọn người sững sờ, chợt cười khổ lắc đầu. Nhất là Tam Điện Hạ, hắn thật sâu nhìn Tần Sương liếc một chút, bình tĩnh bề ngoài dưới kỳ thực có chút tức giận. Chính mình cũng như vậy xin tha, tiểu tử này lại còn ở ngay trước mặt chính mình đem nam tử kia đánh bay. Cái này hoàn toàn cũng là không nể mặt chính mình a. May ra, trở ngại trước mắt chàng diện cùng Tần Sương triển lộ ra đầy đủ giá trị. Thác Bạt Ngôn không có quái tội ý tứ, tùy ý chào hỏi một chút, liền dẫn mọi người rời đi nơi đây. Chủ yếu vẫn là cất vị quá nặng, nghĩ không ra, cái này Tần Sương đã vậy còn quá lợi hại. Tên kia thế nhưng là Chu Thiên Minh thiếp thân bảo hộ. Nhìn vừa mới khí thế, làm sao đều có địa đan trung kỳ tu vi a? Bực này tu vi đều không phải là Tần Sương một chiêu chi địch. Hậu thiên thi đỉnh, há không phải là không có người có thể ngăn cản hắn cầm thiếu tướng quân bước chân. Đúng vậy a, người không thấy vừa mới Bạch Huân sắc mặt sao? Chậc chậc. Bạch Huân luôn luôn tự xưng là Liễu Như Yên phía dưới đệ nhất người. Bây giờ thấy Tần Sương cái kia thực lực đáng sợ, chắc là đánh mặt đi. Thì là, lão tử đã sớm không quen nhìn Bạch Huân bộ kia điếu dạng. Có người dọn dẹp một chút tự nhiên cao hứng. Tần Sương bọn người sau khi đi, không ít người vây quanh ở một đoàn, trò chuyện với nhau, bọn họ thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía nhà vệ sinh phương hướng. Lại trộm nhìn lén nhìn trung tâm khu vực, sợ mình mà nói bị bọn họ nghe được giống như. Đi theo Thác Bạt Ngôn rời đi, Tần Sương mi đầu nhíu chặt, Theo sự tình vừa rồi về sau, hắn đã cảm thấy Lung Nguyệt công chúa có điểm gì là lạ. Nhìn mình ánh mắt, thét lên người nổi da gà. Còn có cái kia Bạch Huân cũng thế. Bất quá Bạch Huân ánh mắt không giống với Lung Nguyệt công chúa. Cái trước ánh mắt, Tần Sương còn có thể hiểu thành là thật mạnh. Muốn khiêu chiến thần thái của mình. Có thể cái sau nha. Ai biết nhà đầu phiến tử này tâm lý lại đang suy nghĩ gì ý đồ xấu. Tần huynh, sự tình hôm nay, có hơi quá a. Chuyện vừa rồi, Thác Bạt Ngôn không có nói. Nhưng không có nghĩa là những người khác không đề cập tới. Binh bộ thượng thư nhi tử Ngô Huy Lễ mở miệng. Đối Tần Sương vừa mới chi việc làm một cái đơn giản tổng kết. Qua, ta có thể không cho là như vậy. Tên kia nói rõ chính là muốn đến chỉnh ta. Các ngươi cần phải đều không nhìn kỹ. Ly kia bị ta đánh ngã trong rượu. Tự hồ giấu có một loại xuân. Thuốc, ta nếu là một chút mềm yếu một chút. Không chừng, các ngươi thì gặp được ta nhảy thoát y vũ thời khắc. Tần Sương khinh thường cười một tiếng. Có chút ít khinh bỉ nói ra. Dù sao cũng là binh bộ thượng thư nhi tử. Lại như thế không có kiến giải. Phốc. Chấm ngoặc kép, vốn nên nghiêm túc bầu không khí. Tại một đạo phốc tiếng cười sau đột nhiên biến mất. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía phát ra tiếng cười Lung Nguyệt công chúa. Tràn đầy không hiểu, làm sao như thế vấn đề nghiêm túc. Thì nhắm chúng vị công chúa điện hạ này bật cười đâu. Thấy mọi người đều nhìn sang. Lung Nguyệt công chúa khuôn mặt ửng đỏ. Đôi mắt đẹp trừng trừng. Nàng cũng không dám nói cho người khác biết. Ngay tại vừa mới, chính mình não bổ một chút Tần Sương phục dụng xuân, thuốc sau trạng thái, nhìn cái gì vậy, nghe Lung Nguyệt khẽ kêu, Tần Sương bọn người lập tức quay đầu, không dám nhìn nữa, Lung Nguyệt công chúa uy danh mặc dù không kịp Tam Điện Hạ cùng Thái Tử như vậy vang dội, nhưng ở con em quý tộc bên trong, Lung Nguyệt công chúa thế nhưng là so những người khác khủng bố hơn nhiều lắm. Tốt. Việc này như vậy bỏ qua đi. Đến lúc đó ta cho cái kia Chu Thiên Minh nói một chút. Miễn cho lòng hắn hoài oán hận. Thác Bạt Ngôn vào lúc này làm lên người hòa giải. Dù sao hắn muốn lôi kéo hai nhà. Cũng không thể để hai nhà này trước lên xung đột. Không cần. Hắn nếu dám tới. Ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Ai cũng không nghĩ tới. Thác Bạt Ngôn hảo ý. Đúng là bị Tần Sương cự tuyệt. Hiển nhiên, Thác Bạt Ngôn tâm tình không tốt lắm, đến mức tại lúc gần đi, cũng không có quá nhiều đưa tiễn, đến mức Lung Nguyệt công chúa bởi vì có việc trong người, cũng không có tiễn biệt Tần Sương. Tốt, các ngươi thì đưa đến nơi đây đi. Ra Hoàng Cung, Tần Sương từ chối nhã nhặn Thác Bạt Ngôn tùy tùng đưa tiễn, không để lại dấu vết liếc qua một chỗ bên cạnh chỗ tối. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Quả nhiên theo tới. Cừu hận này kéo đến. Ta đều có chút bội phục mình. Đi. Bẩm báo thiếu chủ. Con thỏ xuất lồng. Chỗ tối. Một bóng người thân hình lóe lên. Biến mất trong bóng đêm. Một đầu đen nhánh lại kéo dài trong ngõ tối. Thiếu niên chậm chậm đi về phía trước. Mông lung ánh trăng đem cái bóng của hắn kéo đến lão dài. Đột nhiên ở giữa. Một chân dẫm tại thiếu niên cái bóng phía trên. Rốt cục nhịn không được sao. Tần Sương cười dừng bước. Quay người lại nhìn lấy dẫm tại chính mình cái bóng phía dưới người. Đây là một cái chưa từng che lấp chính mình tướng mạo nam tử. Hắn bọc lấy một bộ hắc bào. Mấp mô trên mặt có một đạo bắt mắt mặt sẹo. Dữ tợn vô cùng. Thiếu chủ nói. Muốn ngươi một cái chân. Hắc bào nam tử ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Tần Sương. Thanh âm khàn khàn truyền khắp toàn bộ ngõ tối. Sát cơ lộ ra, một cái chân, ta nhìn, tam điều đều lưu lại đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.